Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, vũ trụ nổi tiếng. Ngẫu nhiên tổ bài gặp được cái hố hàng làm sao bây giờ? Đáp, chính mình carry, ngược lại hiện tại Lâm Phi Phàm chính là cái này tâm tình. Không thổi không đen, người ta làm khoa học kỹ thuật so địa cầu cao một cái cấp bậc chủng tộc. Đều đã có khả năng tiến hành vũ trụ đi. Lâm Phi Phàm là không có đạo lý gọi đối diện cái hố hàng. Cũng là các ngươi linh khí đẳng cấp chỉ là 5. Vậy liền quá hố, liền địa cầu chúng ta loại này thâm sơn cùng cốc linh khí đẳng cấp đều là 6. Nghe nói, vẻn vẹn chỉ là nghe nói. Địa cầu tại toàn bộ trong vũ trụ thật sự là quá đặc biệt. Nàng tự thân linh khí chất chứa lượng phong phú đến làm người giận sôi. Bởi vậy dựng dục vô cùng phong phú sinh vật, mà tại những tinh cầu khác bên trên, sinh vật tính đa dạng thậm chí còn không bằng địa cầu một số không đầu. Nói thí dụ như quyết định này cùng địa cầu kết minh tên là trời tuyển tộc chủng tộc. Bọn hắn chỉnh cái hành tinh chỗ có sinh mệnh có trí tuệ vậy mà không có vượt lên trước 100 triệu, vật sở hữu loại tổng số lượng còn không có siêu hơn 10 tỷ. Đúng vậy. Người đẹp nhìn lầm cũng không nghe lầm. Bọn hắn cái kia chủng tộc không có vi sinh vật, không có côn trùng, sinh vật năng lực sinh sản cũng phổ biến rất kém cỏi. Chủ yếu cũng là bởi vì tinh cầu tự thân lượng linh khí chưa đủ. Người ít như vậy, trung bình xuống tới lại còn chỉ là 5, mà địa cầu sinh mệnh nhiều như vậy, linh khí lại có thể đi đến 6. Trong vũ trụ kỳ thật phần lớn chủng tộc tại dựa vào bản thân tinh cầu cơ bản đều chỉ có thể đi đến linh khí đẳng cấp 5. Nghĩ muốn tăng lên linh khí đẳng cấp thì cần phải không ngừng cướp đoạt những tinh cầu khác linh khí. Như là địa cầu loại này, gần như không tồn tại. Đúng rồi, Phi Phi, á qua ân tính nhiều ít cấp. Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới vị này lớn đại muội tử. Đang chuyên tâm xem Lâm Linh Lung làm bài tập, Phi Phi ngẩng đầu. Nói, Á Qua Ân không cách nào dựa vào bộ này hệ thống tính toán. Á Qua Ân thân thể mặc dù y nguyên tồn tại ở đây. Nhưng suy nghĩ của nàng đã siêu việt chúng ta vĩ độ. Cho nên, trước mắt chúng ta có khả năng cho rằng nàng là 10 cộng. Lão cha, người sẽ không lại muốn đi cứu vớt thế giới đi. Lâm Linh Lung đối Lâm Phi Phàm hỏi. Không phải cứu vớt thế giới. Ta đột nhiên nhớ tới ngươi tiểu lệ tỷ một câu. Ta giống như thật đem đại thế ôm trên người mình. Lâm Phi Phàm nói. Là tiểu lệ gì? Đang ở một bên ăn cái gì miêu tiểu lệ hô. Cứu vớt thế giới hối hận rồi. Cổ Nhã hỏi. Làm sao có thể hối hận? Liền xem như lại cho ta một cơ hội lời nói ta cũng nhất định sẽ cứu vớt thế giới. Chỉ bất quá. Ta đột nhiên cảm nhận được một chút nhà khoa học cảnh giới. Lâm Phi Phàm nói, cảnh giới gì? Cổ Nhã hỏi, thứ ta biết càng nhiều, liền càng phát ra cảm giác mình rốt nát. Đồng lý, ta trở nên càng mạnh, liền càng phát ra cảm giác được địch nhân ở chung quanh mạnh hơn. Lâm Phi Phàm nói, dù sao làm ngươi vẫn là gà mờ thời điểm, căn bản tiếp xúc không đến nhiều cường giả như vậy a. Cổ Nhã nói, bây giờ không phải là gà mờ, cảm giác áp lực có chút lớn, các ngươi là thế nào điều chỉnh bộ phận này áp lực? Lâm Phi Phàm đối Cổ Nhã cùng Miêu Tiểu Lệ hỏi, ta là mãnh liệt người yêu nước, ta chủ nghĩa yêu nước tình hoài để cho ta không sợ hãi. Cổ Nhã cười nói, Tiểu Lệ tỷ đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, ta dựa vào khi dễ gà mờ làm vui. Mà lại ta không cho rằng bất luận kẻ nào là đối thủ của ta. Mặc dù nói như vậy rất kỳ quái. Nhưng trên thực tế ta cũng không cho rằng Á Qua Ân là đối thủ của ta. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Nói trắng ra là liền là dựa vào khi dễ người cùng bản thân thôi miên chứ sao. Ấy á, ngươi không hiểu. Này gọi tự tin. Miêu Tiểu Lệ cười đắc ý. Lâm Phi Phàm là thật tâm không hiểu Miêu Tiểu Lệ này không hiểu thấu tự tin là từ đâu tới. Nếu như nói nàng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, toàn bộ địa cầu vô xuất kỳ hữu người, này còn có thể thư, có thể cái kia Á Qua Ân. Nói thật, không có tận mắt thấy Á Qua Ân người rất khó tưởng tượng loại kia rung động. cái kia chiếc có thể trong nháy mắt đụng nát mặt trăng phi thuyền thẳng tắp đem chính mình đụng nát. Tại Á Qua Ân trên ngực, mặc dù là cái sinh mệnh, lại vô cùng to lớn. To lớn đến nàng lại còn có được chính mình sinh thái hệ thống. Thần kỳ nhất chính là, Á Qua Ân mặc dù mạnh mẽ, nhưng không có cho Lâm Phi Phàm mang đến bất luận cái gì áp lực. Cái này cũng có thể bởi vì Lâm Phi Phàm là thống khổ tu sĩ, người một nhà sẽ không nhận tổn thương. Vũ trụ rộng lớn, huyền bí khó lường. Nói thật, cái gọi là thiên đạo huyền bí, cùng cái vũ trụ này so ra, không chừng cũng kém xa. Chờ dưới, chẳng lẽ thiên đạo cùng vũ trụ nhưng thật ra là một mã sự tình. Đợi chút nữa, người khác vừa mới nói mình không phải gà mờ a, các ngươi đã nghe chưa? Miêu Tiểu Lệ đột nhiên kịp phản ứng, tự tin là rất trọng yếu. Đây không phải theo ngươi học sao? Cổ Nhã cười nói, ta đó là tự tin, cái kia là bản thân lừa gạt. Miêu Tiểu Lệ nói, cha ta không phải gà mờ, hắn có thể lợi hại. Lâm Linh Lung lập tức đứng tại Lâm Phi Phàm bên này. Không hổ là ta thân sinh. Lâm Phi Phàm tâm lý thoải mái. Được, không phải cũng không phải là đi. Về sau không để ngươi gà mờ. Miêu Tiểu Lệ nói, cáp, cái kia là được rồi. Gọi ngươi món ăn Nga. Mặc dù lớn một chút, nhưng vẫn là món ăn a. Xảo xảo nháo nháo thời kỳ, quốc gia ủy thác cũng xuống. Cũng là cùng nói là ủy thác, không bằng nói là thương lượng. Quốc gia hỏi Lâm Phi Phàm có hứng thú hay không cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc một chút. Dù sao những người ngoài hành tinh này trên cơ bản đều là chạy Lâm Phi Phàm cái tên này tới. Mặc dù người địa cầu phần lớn cũng không biết, nhưng Lâm Phi Phàm triệu hồi ra Á Qua Ân đánh lui linh tộc chuyện này mấy có lẽ đã tại trong vũ trụ truyền ra. Nói thật, địa cầu các quốc gia thủ lĩnh lần thứ nhất theo người ngoài hành tinh trong miệng nghe nói Lâm Phi Phàm vậy mà triệu hồi ra Á Qua Ân loại sự tình này. Phản ứng đầu tiên là không tin, mà những người ngoài hành tinh kia thì hết sức ngạc nhiên. Bọn hắn đều cho rằng Lâm Phi Phàm triệu hồi ra Á Qua Ân là địa cầu người sau khi thương lượng kết. Quả, nào nghĩ tới toàn địa cầu vậy mà không có một cái nào quốc gia đại đầu mục biết. Ngược lại không ít nhân loại thủ lĩnh đều sợ hãi khôn cùng. Nếu như linh tộc tới, địa cầu có lẽ sẽ tổn thất hết thảy linh khí. Có lẽ sinh vật tính đa dạng hội bị phá hủy. Có lẽ sẽ không còn được gặp lại núi xanh cây xanh. Nhưng người sẽ còn sống. Có thể Á Qua Ân phá hủy tinh cầu liền cùng chơi giống như. Một phần vạn nàng nếu là tâm tình tốt, tới cái thuận tay, hậu quả khó mà lường được. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Phi Phàm cứu vớt thế giới bí mật rốt cục bị mở ra. Cái kia chính là Á Qua Ân lực lượng. Sau đó, toàn bộ thế giới, không, toàn bộ vũ trụ đều điên cuồng. Thế giới điên cuồng vẫn còn không có gì. Bởi vì kỳ thật trên cái thế giới này tuyệt đại đa số người đều không thể lý giải điều này có ý vị gì. Mà trong vũ trụ những cường giả kia chủng tộc lại biết. Chuyện này phía sau đại biểu hàm nghĩa, cực kỳ kinh người. Á Qua Ân cơ hồ có khả năng bị miêu tả làm tự động vận hành tượng thần. Nàng cực ít đối với ngoại giới kích thích sinh ra phản ứng. Nàng chỉ là bản có thể đáp lại thống khổ tu sĩ triệu hoán. Đi phá hủy lần lượt tinh cầu hoặc là văn minh. Nhưng, lần này đối kháng linh tộc bên trong. Á Qua Ân vẻn vẹn chỉ là vì phá hủy chỉ là linh tộc một chiếc phi thuyền liền xuất hiện. Mà tại cái kia đằng sau, nàng cũng không đối với địa cầu sinh ra bất cứ hứng thú gì. Liền trực tiếp rời đi. Phải biết, đây chính là địa cầu. Trong vũ trụ linh khí chứa linh khí màu mỡ tinh cầu. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, Lâm Phi Phàm vô cùng có khả năng có biện pháp cùng Á Qua Ân trao đổi. Tưởng tượng một chút, nếu như có thể tùy ý tại bất cứ lúc nào mượn nhờ Á Qua Ân lực lượng. Tại này trong vũ trụ sẽ căn bản không có bất luận cái gì địch thủ. Cho nên, trong lúc nhất thời, Lâm Phi Phàm nổi tiếng vũ trụ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.